Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Trở lại với bộ truyện ở tập trước thì chúng ta đã thấy Vương Khả đã cho xây dựng cao ốc Thần Vương theo phong cách hiện đại ở địa cầu để phô trương. Theo như lời của Vương Khả nói thì là để dùng để kiếm tiền cho nó dễ. Và ở một diễn biến khác thì Vương Khả đã được Mạc Tam Sơn và Mộ Dung Lục Quang đề nghị để hợp tác, có thể truy bắt đám người tà ma là Đồng An An. Thì liệu rằng đây có âm mưu gì với Vương Khả? Tuy nhiên là chưa biết có âm mưu gì hay không, nhưng Mạc Tam Sơn và Mộ Dung Lục Quang thì đã bị Vương Khả lợi dụng khi phải chấp nhận đến khai trương cao ốc Thần Vương của Vương Khả. Và chúng ta sẽ đến với diễn biến tập ngày hôm nay để xem những gì diễn ra tiếp theo nha mọi người. Xin mời các bạn vào nghe tập số 30. Vương Đạo Chí Tôn, tập 30. Kim Ô Tông, trong một gian đại điện. Trương Đình Nhi đứng ở chính giữa, bên cạnh là Trương Thần Hư. Cả hai đưa mắt nhìn theo Trương Chính Đạo vừa rồi đưa đến thiệp mời, lúc này chính đang quay đầu rời đi. Trương Đình Nhi nắm lấy thiệp mời, thần sắc cổ quái nói: Công ty Thần Vương, lễ khai trương Vương Khả. Tiền Trường Chính Đạo này cũng thật là to gan, còn dám tới chỗ của chúng ta. Trương Thần Hư cũng ngạc nhiên nói: Hắn có gì mà không dám tới? Lần trước Kim Ô Tông thông gió báo tin, không nhìn ra mặt hắn dày thêm không ít à? Trương Đình Nhi lắc đầu: Tí chuyện của ta, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua? Trương Thần Hư có chút không cam tâm nói: Thế người muốn làm thế nào? Ta, mặc dù lần trước đúng là Vương Khả để Trương Chính Đạo tới thông gió báo tin, nhưng mà ta thảm như vậy còn không phải là bị Vương Khả hại sao? Nếu không có Vương Khả, ta làm sao sẽ bị bắt? Lại nói con nhiếp diệt tuyệt đồng quy vu tận với tà ma rồi, nếu không phải Vương Khả quấy rối, ta đâu có việc gì. Trương Thần Hư nhíu mày nói: Nhưng mà người ta thông chi Kim Ô Tông giúp các ngươi ổn định tà ma, bằng không ngươi đã chết ở trong Chu Tiên Trấn lâu rồi. Trương Đình Nhi trầm giọng nói: Vậy giờ làm thế nào? Tiền tài pháp bảo trên người của chúng ta đều bị Vương Khả lấy hết, cái con quỷ tham tài đó chẳng lẽ cứ như vậy mà quên đi? Trương Thần Hư vẫn không cam tâm: Cùng là chính đạo, nếu người trắng trợn nhắm vào Vương Khả, tất sẽ bị người chính đạo khinh thường. Trương Đình Nhi lắc đầu: Quên đi. Trương Thần Hư nhìn tỷ tỷ: Quên cái con khỉ, người không biết gõ ám côn à? Mấy năm nay người ở bên ngoài rốt cuộc đã học được cái gì? Cha gửi thư nói ngươi đầu óc ngu si tứ chi phát triển, quả nhiên là không sai. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Trước nay chỉ có lão Trương gia ta bắt nạt người, nào có chuyện người khác bắt nạt lão Trương gia chúng ta. Mấy năm nay ngươi sống đến trên thân chó cả rồi. Trương Đình Nhi khẽ trừng mắt nói: Ha, nhưng mà ta thì chuyện đó không thể trách ta được, đều là cái tên Vương Khả kia không muốn mặt. Trương Thần Hư ủy khuất nói: Muốn mặt làm gì? Trương Đình Nhi nhìn Trương Thần Hư hỏi lại: Hả? Trương Thần Hư sừng sốt nhìn xem tỷ tỷ: Chỉ cần cầm được chỗ tốt thì còn cần gì mặt mũi? Mặt mũi có thể làm cơm ăn được chắc? Ngươi đừng nói Vương Khả, giờ ta mới phát hiện ngươi nghe cả tên Trương Chính Đạo kia không bằng. Trương Đình Nhi hận rèn sắt không thành thép nói: Tỷ, sao ngươi có thể nói ra được lời như vậy? Trương Thần Hư cổ quái nói: Nơi này không có người ngoài, ta đây chính là đang dạy ngươi đạo lý làm người. Ngươi nhìn xem tên Vương Khả kiếm tiền thế nào. Lần đó ở Chu Tiên Trấn, hắn vét xong ma đạo lại vét đến chính đạo. Còn nữa, ta cho rõ nguyên chuyện Vương Khả bán ra sản phẩm tài chính lúc trước. Mẹ nó, ý tưởng quá là thiên tài, sao trước kia ta không nghĩ ra được? Mấy tờ giấy rách cũng có thể kiếm tiền à? Trương Đình Nhi hưng phấn nói: Tỷ, ngươi là đại sư tỷ Kim Ô Tông, có phải nên thục nữ một chút không? Sao cứ nói đến chuyện kiếm tiền là ngươi hưng phấn được? Trương Thần Hư mờ mịt nói: Lão nương không nghĩ kiếm tiền, chỉ dựa một chút bổng lộc của Kim Ô Tông và mấy các tiền tiêu vặt hàng năm cha đưa tới đủ cho ta tiêu xài chắc. Người biết lần trước ta mua chiếc vòng tay giữ vật bản giới hạn tối bằng tốn bao nhiêu tiền không? Không nghĩ cách kiếm tiền, ta muốn đổi chắc. Ngươi nhìn đại đại người ta mà xem, kiếm tiền cho tỷ tỷ tiêu, hiểu biết chuyện mấy. Ngươi nhìn lại ngươi đi, nhiều năm như vậy rồi, đừng nói là kiếm tiền, ngày ngày bồi tiền, ta không dựa được vào ngươi. Trương Đình Nhi thở ngắn than dài. Trương Thần Hư nghẹn mặt: Nước luộc Vương Khả vét được từ trên người các người, nhất định phải phun trả ra. Người không đòi, Vậy để ta tới đòi, đòi được chính là tiền tiêu vặt của ta. Lần này hắn mở công ty thần vương gì kia, ta cảm thấy mùi tương tự sản phẩm tài chính bán ở Chu Tiên Trấn lần trước, mùi của kim tiền. Trương Ninh Nhi hưng phấn nói: Tỷ, ngươi muốn làm gì? Trương Thần Hư ngơ ngác hỏi: Chúng ta đi bắt Vương Khả, nôn ra số tiền hắn nuốt của ngươi. Còn nữa, hắn muốn vét một mẻ ư? Chúng ta có thể thò một chân vào. Trương Ninh Nhi cười cười nói. Trương Thần Hư ngạc nhiên nhìn tỷ tỷ: Giai nhân như thế sao lại phải tội tham tài? Tỷ, Trương Chính Đạo nói đến lúc đó tông chủ Thiên Lang Tông và bốn đại điện chủ đều tham dự lễ khai trương, có rất có thể đây là hành động của Thiên Lang Tông. Vương Khả chỉ là người được đẩy ra làm việc, Thiên Lang Tông mới là thế lực đứng sau công ty Thần Vương. Tỷ tỷ, làm sao có thể thò chân vào được? Trương Thần Hư ngơ ngác hỏi: Thì trước cứ đi qua quan sát xem sao, khẳng định có nhược điểm gì đó. Gọi người, càng nhiều người đi cùng càng tốt. Đúng rồi, đừng thông báo tông chủ và các vị trưởng lão, bọn họ đi có thể sẽ phá rối chuyện của chúng ta. Trương Đi Nhi hưng phấn nói: Hả, được rồi. Trương Thần Hư gật gật đầu. Lễ khai trương công ty Thần Vương. Vốn đây chỉ là buổi khai trương của một hiệu buôn bình thường. Mặc dù nghe nói cao ốc Thần Vương kia được kiến tạo rất là hoành tráng, nhưng một cái phòng mà thôi, làm sao có thể dẫn lên chúng tu cường giả đại chú ý. Chẳng qua nếu ngay cả tông chủ và bốn đại điện chủ Thiên Lang Tông đều tới tham dự, vậy thì khác. Tùy theo Trương Chính Đạo tới cửa từng tiên môn chính đạo, chúng tiên môn chính đạo dồn dập khai mở hội nghị lãnh đạo cao tầng, ai nấy đều cảm thấy việc này không giống tầm thường, tất sẽ ảnh hưởng đến thế cục thập vạn đại sơn. Thế là các tiên môn đều quyết định phái người ở trong nhóm lãnh đạo làm đại diện, dẫn đến rất nhiều đệ tử đúng hẹn đến dự lễ. Sau khi tin tức này truyền ra từ phía chính đạo, rất nhanh gian tế cũng truyền tin về cho ma đạo. Trong một gian đại điện u ám, Đồng An An nghe được thuộc hạ báo tin, sắc mặt không giấu được vẻ cổ quái. Công ty Thần Vương lễ khai trương, chuẩn bị bán ra sản phẩm mà tất cả tiên môn chính đạo trong thập vạn đại sơn đều đến dự. Đồng An An nghi hoặc nói: Vâng. Đám thuộc hạ gật đầu xác nhận. Tên Vương Khả này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hắn làm sao giành được ủng hộ của toàn bộ Thiên Lang Tông? Ta vừa được đến tin tức, chẳng phải Vương Khả được Ma Tôn phong làm thần long đà chủ à? Chuyện này là thế nào nhỉ? Ngữ điệu Đồng An An đầy vẻ nghi hoặc. Lúc ở Thần Long Đảo, bởi vì trốn tránh cho nên không biết chuyện Vương Khả được Ma Tôn phong làm thần long đà chủ. Lần này trốn ra mới nghe được tin tức xác thực. Ma Tôn đích thân kiểm tra, Vương Khả nhất định là tà ma không thể nghi ngờ. Nhưng mà mẹ nó chứ, vừa về Thiên Lang Tông lại liền trở thành đệ tử chính đạo. Bản thân còn mời đám người khăn trắng, mời Mộ Dung Lục Quang đích thân điều tra, ngay cả Trần Thiên Nguyên đều cho rằng Vương Khả là đệ tử chính đạo. Tà môn. Về mặt Đồng An An rất là buồn bực. Đồng đàn chủ, chẳng phải ngươi nói cái tên Vương Khả kia là trùng bịp bợ? Nói không chừng hắn đang là lừa gạt Ma Tôn. À không, là lừa gạt Trần Thiên Nguyên. Đám thuộc hạ nói. Đồng An An nhíu mày, sau đó gật gật đầu nói: E là chỉ có khả năng này. Đàn chủ, ngươi triệu tập chúng ta muốn lấy đầu Vương Khả, nhưng mấy tháng nay Vương Khả một mực núp trong Thiên Lang Tông, không cách nào ra tay, chỉ thỉnh thoảng mới rời sơn môn tới cái cao ốc Thần Vương kia, chúng ta không tìm được cơ hội. Chúng thuộc hạ lo lắng nói. Đồng An An híp mắt. Vậy chúng ta chọn địa điểm ám sát cái tên chó má Vương Khả kia, ở ngay trong cao ốc Thần Vương. Hả? Chúng ta tiếp vụ cận Thiên Lang Tông. Chúng thuộc hạ lo lắng nói. Có gì mà không được. Điển lễ khai trương, khai trương cái con mẹ nó. Vương Khả, người hại ta thảm như vậy, lần này ta phải lấy mạng của ngươi. Đồng An An đạnh giọng nói. Cách thời điểm công ty Thần Vương khai trương 10 ngày, Trường Chính Đạo thờ hồn hền về lại Thiên Lang Tông, Ngộ Kiếm Phòng. Vừa lên núi liền gặp được Vương Khả ngồi ở trên ghế uống nước trái cây mát lạnh. Vương Khả, ngươi còn có tâm tư ở đây hưởng thụ ư? Xảy ra chuyện lớn rồi đấy. Trường Chính Đạo lo lắng nói. Xảy ra chuyện gì? Vương Khả thả xuống cốc nước trái cây ướp lạnh. Ta mới từ các đại tiên môn chạy một vòng trở về, vừa đến cao ốc Thần Vương liền thấy chị em Trương Thần Hư đến tìm ngươi đòi nợ đấy. Trường Chính Đạo nói. Đòi nợ? Nợ nào? Vương Khả hai chân vắt chéo nghi hoặc hỏi. Ngươi quên rồi sao? Lần ở Chu Tiên Trấn kia, ngươi ăn xong ma đạo lại ăn chính đạo, lúc ấy vòng tay chữ vật, pháp bảo, phi kiếm của 20 tên cường giả Kim Ô Tông đã bị ngươi lột sạch còn gì. Bọn họ là đến để đòi nợ, nhìn cái bộ dạng có vẻ muốn còn đi tìm tông chủ để đòi đấy. Tiền này không dễ cầm đâu, giờ chính là đang ồn ào ở cao ốc thần vương kia kìa. Trường Chính Đạo giải thích nói, đùa cái gì vậy, tiền đến trong túi của ta rồi, còn mới lấy ra chắc. Vương Khả cổ quay nói, vậy ngươi đi nói với bọn hắn, giờ bọn hắn chính là đang la hét muốn gặp ngươi, nếu không gặp được ngươi liền sẽ đi tìm Trần Thiên Nguyên đòi trả. Trường Chính Đạo giải thích nói, bọn họ làm ra được chuyện này à? Vương Khả nhíu mày hỏi lại. Rốt cục lần trước là Trương Thần Hư mất mặt, chuyện này làm sao có thể đặt ở trên bàn nói được. Tên Trương Thần Hư kia khả năng sẽ ngại mất mặt không dám nói, nhưng Trương Đi Nhi thì chưa biết được. Không phải ta đã sớm nói với ngươi rồi sao, ở Thập Vạn Đại Sơn này Trương Đi Nhi nổi danh là nữ thổ phỉ, khoan nói cướp bóc, dù sao cũng là loại không chịu thua thiệt bao giờ. Trường Chính Đạo giải thích nói. Vương Khả đứng dậy sắc mặt khó coi nói, bọn hắn đây là bức ta ăn vạ. Hả? Bức ngươi ăn vạ? Ý gì? Vẻ mặt của Trương Chính Đạo không giấu được sự khó hiểu. Đi, chúng ta đi gặp đôi chị em kia. Vương Khả trầm giọng nói. Vừa nói Vương Khả vừa đi xuống núi, Trường Chính Đạo theo sát ngay sau, ở trong đầu còn đang ngẫm nghĩ câu bức ta ăn vạ của Vương Khả. Lúc trước khi đến cửa sơn môn, sắc mặt Trương Chính Đạo chợt cứng đờ. Hắn hiểu ra ăn vạ chính là để vòi tiền người ta. Vương Khả, nhiều người như vậy nhìn vào, ngươi phải chú ý ảnh hưởng một chút. Trường Chính Đạo đuổi phía sau gọi theo. Đợi khi Vương Khả đến cửa cao ốc thần vương, quả nhân chị em Trương Ly Nhi, Trương Thần Hư dẫn theo 30 tên đệ tử Kim Ô Tông đang kêu gào ở bên ngoài cao ốc thần vương. Đám thuộc hạ Vương Khả lưu lại thái độ rất là thành khẩn, không hề làm khó dễ bọn chúng. Vương Khả đâu, gọi hắn ra đây. Trương Thần Hư lớn tiếng kêu mắng. Gia chủ rất nhanh sẽ tới, chư vị chờ một lát, hay là tiến vào trong quán nhâm nhi chút hồng trà. Tiểu bèo muội của Vương Khả tinh là quản lý tạm thời của đại sảnh, khách khí nói. Không được, Vương Khả không tới ta không vào. Trương Thần Hư lạnh giọng nói. Trương Đình Nhi ở bên lại âm thầm đánh giá cao ốc thần vương sang trọng trước mắt, mí mắt bất giác nhảy loạn. Cái tên Vương Khả này quả nhiên là cao thủ kiếm tiền, cửa hàng này vừa trang hoàng đi ra, bất kỳ vật gì mà không bán ra được ra giá tiền gấp ba thì đúng là có lỗi với mặt tiền nơi này. Trương Đình Nhi lẩm bẩm nói. Đúng lúc đó ánh mắt Tiểu Biểu Muội chợt sáng lên. Gia chủ, ngài đã tới. Tiếng kêu này của Tiểu Biểu Muội vừa ra thì tất cả mọi người đều quay sang nhìn Vương Khả đang tất tả đi tới. Vương Khả, rốt cục ngươi cũng tới rồi, có phải nên trả lại đồ lấy lại được ở Chu Tiên Trấn lần trước cho ta rồi không? Trương Thần Hư trầm giọng nói. Dù lúc này không tiện trở mặt, nhưng mà Trương Thần Hư chỉ vừa thấy Vương Khả liền không kìm được phẫn nộ. Ngay khi Trương Chính Đạo cho rằng Vương Khả sắp nắm xuống ăn vạ, lại chợt thấy Vương Khả tiến lên một bước, vươn tay nắm chặt lấy tay Trương Thần Hư. Thần Hư huynh, từ lúc tiễn biệt ở Thanh Kinh, ta thực sự là nhớ nhung khôn xiết. Các người có thể tới tham dự lễ khai trương của công ty thần vương chúng ta, thực sự quá là nể mặt. Lời gì không cần nói nhiều, hôm nay ta bồi các người uống rượu một chén. Vương Khả lập tức nhiệt tình nói. Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi, Trương Thần Hư đều sửng sốt. Chúng nhân không nghĩ tới Vương Khả sẽ làm cái trò này. Ngươi và Trương Thần Hư quen lắm ư? Vương Khả, đừng có giả ngây giả dại với ta, chúng ta quen lắm chắc. Trương Thần Hư vung tay hất tay Vương Khả ra. Chúng ta đều là bị tà ma bắt, cũng tính là đồng cam cộng khổ. Thần Hư huynh, ngươi nói vậy sao được, trong lòng ta rất là chân quý phần cảm tình không dễ có được kia. Vương Khả lập tức oán trách nói. Cảm tình? Cảm tình cái con khỉ, tiểu tử ngươi lừa ta mấy lần, ngươi quên rồi chắc. Nếu không phải không tiện xử lý ngươi, lão tử đã sớm rút kiếm tháo ngươi thành tám khối rồi. Ngươi quên rồi? Bọn Chu Hồng Y muốn giết ngươi là ta liều chết cản ở trước mặt bảo vệ các ngươi. Ngươi quên rồi sao? Thành Kinh quần ma loạn vũ là ta phái người đến mời đám Trương Ly Nhi tới cứu ngươi, nhưng chuyện này ta đều không kể ra, cùng là chính đạo tự nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau, ngươi lại quên tất rồi sao? Vương Khả lớn tiếng nói. Lần này hắn cố tình lớn tiếng để đệ tử Thiên Lang Tông ở quanh bốn phía đều nghe được, đám đông dồn dập hiếu kỳ nhìn sang. Nét mặt của Trương Thần Hư cứng đờ. Mẹ nó chứ, nếu không phải là ngươi, ta sẽ đật nhào chắc. Cứ làm như ngươi là cứu tinh vậy, còn không phải là bị ngươi hại ư? Vương Khả, lúc ấy Trương Thần Hư còn muốn biện mạch. Ý ngươi chỉ là đống vòng tay chữ vật, pháp bảo, phi kiếm và các ngươi ném ở Chu Tiên Trấn sao? Vương Khả hỏi. Không sai, giờ trả ta được chưa? Trương Thần Hư trầm giọng nói. Có phải các ngươi quên rồi không, lúc ấy tài vật của các ngươi bị xử lý thế nào? Vương Khả nhìn chăm chăm Trương Thần Hư hỏi. bị ngươi lấy được. Trương Thần Hư trầm giọng nói, ngươi nghĩ kỹ lại xem, ta lấy được bao giờ? Ta là người như vậy sao? Vương Khả hỏi. Ngươi vừa vét tài vật của chúng ta, sau đó đưa cho Chu Hồng Y, Chu Hồng Y không cần, thế là bị ngươi mất lấy mất. Trương Thần Hư trầm giọng nói, không đúng, lúc ấy ta bị ép đại biểu Chu Hồng Y lấy tài vật, hẳn là Chu Hồng Y lấy tài vật của các ngươi. Tài vật của các ngươi nằm trong tay của Chu Hồng Y, sau đó Chu Hồng Y mới đưa cho ta, đúng chứ? Vương Khả nhìn chăm chăm Trương Thần Hư hỏi tiếp, thế thì có khác gì nhau? Ngữ khí Trương Thần Hư khá là nghi hoặc. Khác chứ, đồ của các ngươi bị Chu Hồng Y cầm đi, Chu Hồng Y phân cho ta để ta xử trí. Nói cách khác, đồ của các ngươi bị Chu Hồng Y lấy mất rồi, không phải là ta lấy mất. Vương Khả lắc đầu, thế thì khác gì nhau? Khác nhiều chứ. Tỷ dụ thế này, ngươi cho ta vay, ta lại dùng số tiền đó làm từ thiện cứu tế người nghèo. Nói cách khác, ta liền không trả, không cần trả tiền ngươi, bởi vì số tiền kia nằm hết trong tay của người nghèo rồi. Ngươi muốn đòi thì đi tìm đám người nghèo kia mà đòi. Vương Khả nói ra. Sao thế được? Ta cho ngươi mượn, ngươi đương nhiên phải trả cho ta, liên quan gì tới người khác? Trương Tần Hư trừng mắt nói, đúng, tiền của ngươi bị Chu Hồng Y lấy đi, chuyện này liên quan gì tới ta? Vương Khả chải tay ra nói, hả? Nét mặt Trương Thần Hư lần nữa cứng đờ. Thần Hư huynh, người lấy tài vật của các ngươi là Chu Hồng Y, ngươi phải tìm hắn mà đòi mới đúng chứ. Lại nói, ngươi có biết không, vì giữ mạng cho các ngươi, ngươi có biết lúc ấy ta đã phải cho ma giáo bao nhiêu tiền không? Ta còn chưa tính món nợ này với các ngươi đấy, ngươi còn không biết xấu hổ mà đi nói ra, đúng là khiến người ta thất vọng mà. Hay, không được làm người tốt rồi. Vẻ mặt của Vương Khả rất là đau khổ. Cách đó không xa, đám đệ tử Thiên Lang Tông vây xem không ngừng chỉ trò, nhìn khiến sắc mặt của Trương Tần Hư rất là khó coi. Cái quái gì vậy? Làm sao mà tính một hồi tiền của ta liền biến mất tiêu, ngược lại còn thiếu nợ ngươi không ít. Trương Chính Đạo ở bên không giấu được vẻ mặt cổ quái. Trương Thần Hư, ngươi muốn đi đo so độ vô sỉ với tên Vương Khả này sao? Còn non lắm, Vương Khả còn chưa ăn vạ ngươi đã ngã sấp mặt rồi, còn đòi nợ cái kỳ khô ấy. Cứ tiếp tục như thế này, không chừng sẽ biến thành Vương Khả tìm các ngươi đòi nợ đấy. Qua một hồi giải thích của Vương Khả, Trương Thần Hư phát hiện toàn bộ tiền của đám người bên mình đổ hết xuống sông xuống biển, còn thiếu ngược Vương Khả tiền. Vương Khả, ngươi là muốn quỵt đồ của ta? Trương Thần Hư trừng mắt cả giận nói. Lập tức đám đệ tử Kim Ô Tông cũng trừng mắt, dồn dập giơ đao lên. Trương Chính Đạo vừa thấy liền hô không ổn, đây là muốn gây sự. Làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Một tiếng nữ tử gầm quát vang lên, ngắt đứt bầu không khí dâng cung bạt kiếm. Hả? Mọi người nhìn về phía nữ tử kia. Là Trương Đi Nhi nãy giờ một mực không lên tiếng. Đại sư tỷ Kim Ô Tông dù có tiếng là nữ thổ phỉ, nhưng mà dung mạo nàng lại cực kỳ xinh đẹp mỹ lệ, y phục màu đỏ càng tôn lên cá tính nóng bỏng của nàng. Tuy khoác lên đạo bào rộng thùng thình, lại vẫn khó che đi vóc người bốc lửa. Tỷ, người nghe thấy không? Tiểu Vương Khả này là muốn quỵt nợ. Trương Thần Hư lập tức kêu lên. Vương Khả nhíu mày nhìn sang nói, à, nguyên lai là đại sư tỷ Kim Ô Tông, à, vừa rồi không có để ý, mong thứ lỗi cho. Vương Khả, chẳng lẽ ta không chút sức hấp dẫn nào như vậy sao? Mãi đến bây giờ ngươi mới nhận ra ta. Trương Đi Nhi cười nói. Vương Khả sừng sốt quay đầu nhìn Trương Chính Đạo ở bên một cái. Trương Đi Nhi này chẳng phải là nữ thổ phỉ mà ngươi nói ư? Sao lại nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy, đang là tán thán ta. Vẻ mặt Trương Chính Đạo cũng rất mờ mịt. Tỷ, ngươi khách khí với Vương Khả làm cái gì? Trương Thần Hư cũng khó hiểu nói. Khách khí? Vương Khả người ta cứu mạng các ngươi, các ngươi lại đến đây để lấy oán trả ơn. Việc này mà truyền đi ra, ngươi nói xem, đệ tử Kim Ô Tông chúng ta làm sao mà ngẩng đầu làm ngươi? Trương Đi Nhi trách mắng nói. Vương Khả ngạc nhiên nhìn Trương Đi Nhi. Cái quái gì vậy? Một đứa hát đỏ mặt, đứa còn lại hát mặt trắng. Còn muốn vét tiền của ta, đừng có đùa. Trò này ta không phải là chưa chơi qua. Có tin ta lập tức nằm xuống cho ngươi, sau đó mời sư tôn ra làm chủ không? Tỷ, ngươi không phải... Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Tỷ cái gì mà tỷ, còn nói mấy lời như thế, đừng trách ta không khách khí. Trương Đi Nhi trừng mắt nói. Ta... Trương Thần Hư nhất thời không biết phải làm sao. Tỷ tỷ hóa điên rồi sao? Ta đại náo cao ốc thần vương không phải là do ngươi chỉ điểm sao? Giờ làm sao lại trách ta? Trương Ly Nhi, ngươi đây là... Vương Khả nhíu mày đề phòng. Vương Khả, đệ đệ này của ta không hiểu chuyện, từ bé bị chiều hư, ngươi đừng có để ở trong lòng. Còn về chuyện bọn hắn mất tiền, người nói không sai, là bị Chu Hồng Y lấy mất, không liên quan gì tới các hạ. Trương Ly Nhi trịnh trọng nói. Vương Khả híp mắt nhìn Trương Ly Nhi. Kịch bản này không đúng. Các người không phải là một đứa hát mặt đỏ, một đứa hát mặt trắng sao? Người không biết không có tội. Nếu ai ai cũng thông hiểu đạo lý được như ngài thì tốt biết mấy. Vương Khả thuận thế gật gật đầu. Vương huynh khách khí. Trương Ly Nhi cười ra chiều rất thân thiết. Tỷ, sao ngươi lại kêu huynh? Hắn làm gì xứng? Trương Thần Hư buồn bực kêu lên. Người câm mồm, người lớn nói chuyện có phần cho người chõ mõm vào. Trương Ly Nhi trừng mắt nhìn Trương Thần Hư. Trương Thần Hư trố mắt đứng xem. Hôm nay tỷ tỷ uống lộn thuốc phát điên à? Vương Khả cũng quay sang nhìn Trương Chính Đạo. Không đúng, đây không phải là Trương Ly Nhi mà ngươi nói với ta. Trương Ly Nhi, không biết hôm nay các ngươi tới là... Vương Khả hiếu kỳ nói. Hôm nay chúng ta tới là để nói lời cảm ơn. Cảm ơn ngươi lần trước ở Chu Tiên Trấn đã cứu giúp đệ đệ ta. Trương Ly Nhi giải thích nói. Hả, thật à? Vương Khả cổ quay nói. Thái độ vừa rồi của các ngươi có thực là tới để nói cảm ơn? Đúng vậy. Vừa nãy ta nhìn qua một lượt, phát hiện cao ốc thần vương này của ngươi chỉ có một ít người bình thường quản lý sự vụ. Đệ tử Thiên Lang Tông thi thoảng mới đến qua. Như vậy làm sao được? Vạn nhất có người đến gây chuyện, chẳng phải sẽ hủy mất cao ốc thần vương? Đặc biệt điển lễ khai trương tới gần, lúc đó sẽ có càng nhiều người góp mặt, không có người thủ vệ không được đâu. Trương Đi Nhi nhìn cao ốc thần vương hào hoa sang trọng trước mắt, nghiêm túc nói. Các sư huynh Thiên Lang Tông đều phải tu luyện, không dám quấy rầy thời gian dài, nhưng đến lúc đó ta tất sẽ mời mấy vị sư huynh giúp một tay. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Có người gây chuyện, không phải nói chính là các ngươi ư? Người đây là tới ăn cướp la làng mà. Như vậy sao được? Vương huynh có ân cứu mạng với đệ đệ ta, ta sao có thể trơ mắt nhìn người ta gây sự với ngươi? Thế nên ta quyết định đệ đệ ta cần phải báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Cái đoạn thời gian này bao gồm cả buổi lễ khai trương, bọn hắn sẽ phụ trách giúp vương huynh giữ gìn trật tự cao ốc thần vương, nhất định không cho đạo tặc làm loạn để điền đẽ. Đây cũng tính là chút tâm ý của bọn ta, mong vương huynh đáp ứng. Trương Ly Nhi giải thích nói. Tị, về mặt Trương Thần Hư không tình nguyện kêu lên. Câm mồm. Trương Ly Nhi trừng đệ một cái, sau đó quay sang nhìn Vương Khả chờ đợi câu trả lời của hắn. Bảo an à? Các người muốn đến cao ốc thần vương làm bảo an? Vương Khả sững sờ. Hành vi gì đây? Mới rồi còn định lừa tiền của ta, giờ cứ đổi thành muốn bảo an. Các ngươi là muốn làm gì? Bảo an? Bảo vệ an toàn? Cái tên hay lắm. Vương huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Mong ngươi đáp ứng. Đừng có uổng tấm lòng đền ân của đệ đệ ta. Trương Đề Nhi vừa cười vừa nói. Vương Khả sừng sốt. Trường Chính Đạo ở bên lập tức đi đến sát người Vương Khả, nhỏ giọng nhắc nhở. Cẩn thận con trá. Trường Chính Đạo, ngươi nói cái gì? Đừng tưởng là ta nghe không được nha. Kim Ô Tông ta ân oán vần mình, giờ đến đây trả ân, ngươi ở bên khiêu khích ly gián là muốn làm gì? Có phải định vu khống Kim Ô Tông chúng ta, hay là chúng ta sang một bên nói chuyện riêng đi? Trương Đi Nhi trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Nói chuyện riêng? Tao có bị bệnh đâu. Nói chuyện riêng, vậy chẳng phải là giơ mặt cho ngươi đánh à? Trương Chính Đạo tức thì núp sau ở một bên không lên tiếng. Vương huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Đi Nhi cười nhìn Vương Khả. Đám người Trương Thần Hư ở bên vẻ mặt rất là không tình nguyện, nhưng mà có Trương Đi Nhi đè ép, ai cũng không dám mở mồm. Muốn đến cao ốc thần vương làm bảo an nữa? Cũng được. Nhưng mà ta thấy ánh mắt mấy người Thần Hư có vẻ không tình nguyện cho lắm. Vương Khả co mày nói. Trương Thần Hư trừng Vương Khả. Tình nguyện cái rắm ấy, ai muốn làm bảo an cho ngươi? Yên tâm, bọn hắn nhất thời là hồ đồ thôi. Để ta khuyên. Vương huynh, đây là đáp ứng chứ? Trương Đi Nhi cười nói. Vương Khả cổ quái nhìn Trương Đi Nhi. Vóc người rất xinh đẹp, nhưng hắn cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Theo như là trải nghiệm đoạn thời gian gần đây, Vương Khả biết nữ nhân càng xinh đẹp thì lại càng biết lừa người. Tỷ như U Nguyệt công chúa, Trương Đi Nhi chắc cũng không kém nhiều. Nhưng nếu ta không đáp ứng, bọn họ nhất định sẽ từ phương diện khác quấy rối, không bằng trước ổn định cái đã. Trương Đi Nhi, nếu các ngươi thật muốn như thế, vậy phải đáp ứng hai điều kiện ta mới đồng ý cho các ngươi làm thử. Vương Khả nhíu mày trầm tư một lúc, sau đó mới nói. Hả, điều kiện gì? Trương Đi Nhi hiếu kỳ hỏi lại. Đầu tiên, có thể làm bảo an ở cao ốc thần vương, nhưng mà tất cả phải tuân thủ theo chế độ điều lệ ở đây, phục tùng thượng cấp điều phối, không để thể ý vào thực lực cường đại có thể ngang ngược làm loạn. Vương Khả trầm giọng nói, đây là tự nhiên, bọn họ đến đây là vì báo ân, làm sao có thể làm loạn được. Trương Đề Nhi cười đáp, thứ hai, lần này Kim Ô Tông mang theo thành ý mà tới, ta tính mời Trương Đề Nhi ngài tham dự điển lễ khai trương, đến lúc đó cùng theo gia sư và các vị điện chủ Thiên Lang Tông chung tay cắt băng khánh thành. Vương Khả cũng trịnh trọng nói, cùng cắt băng khánh thành với tông chủ Thiên Lang Tông, được, không thành vấn đề. Trương Đề Nhi cười nói, mặc dù không biết cái băng là cái gì, nhưng mà đám người Trần Thiên Nguyên đều tham gia, khẳng định rất là chính quy. Trương Đề Nhi tự nhiên không có lý do gì để cự tuyệt. Vậy được rồi, đã vậy đa tạ chư vị trước, còn 10 ngày nữa liền khai trương, làm phiền chư vị nha. Vương Khả cười nói, hẳn là nên mà, cũng phải đa tạ Vương Huynh cho đệ đệ ta cơ hội báo ân. Trương Đề Nhi cười nói, hẳn nên. Vương Khả cười nói, hai người trò chuyện thật vui, khiến đám người Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư ở bên mà nghe chố cả mắt cứng lưỡi. Chuyện này là cuối cùng là thế nào? Các ngươi hẳn là phải gây sự, ra tay đánh lớn mới đúng chứ, giờ lại nói chuyện vui vẻ như vậy. Vương Khả, người không phải định ăn vạ sao? Sao còn chưa nằm xuống? Sau đó Vương Khả dẫn đám người Trương Đi Nhi tiến vào trong đại sảnh một lầu một. Chứng kiến quang cảnh hoa lệ ở trong đại sảnh, cả đám có cảm giác như đang tiến vào thủy tinh cung vậy. Chúng đệ tử Kim Ô Tông cảm thán độ xa hoa của nơi này, song đến nỗi quá mức, song không đến nỗi quá mức trầm mê. Rốt cuộc đây cũng chỉ là chút vật chết không đáng tiền, nhìn qua lộng lẫy mà thôi. Cự tuyệt nội dung độc hại, phát huy năng lực tích cực. Trương Đề Nhi lầm nhầm 10 chữ lớn ở khắc tên cây cột ở đại sảnh lầu 1, thần sắc không giấu được vẻ cổ quái. Đúng rồi, cao ốc thần vương này chúng ta có một ít phòng ốc dùng cho khách quý tôn quý vào ở. Công ty thần vương là công ty nghiêm chỉnh, không cho phép tồn tại những thứ ô chứng, ô yên chứng khí kia. Địa bàn chính đạo tự nhiên chỉ có năng lượng tích cực, đến đây chỉ mong chư vị sư huynh đệ Kim Ô Tông chú ý, tránh cho người phạm quy. Vương Khả vừa cười vừa nói, yên tâm, đây là quy củ của cao ốc thần vương, bọn đệ đệ ta sẽ xử lý tốt. Chỉ là người nói nơi này có một ít phòng ốc, thế đoạn thời gian này chúng ta có thể ở tạm trong phòng ốc thần vương. Trương Đi Nhi cười nói, đương nhiên, ta sẽ để quản lý đại sảnh chọn cho các người phòng có view tốt nhất. Vương Khả cười nói, đa tạ Vương Huynh. Trương Đi Nhi không hiểu view là gì, song vẫn cứ cười nói, hẳn nên hẳn nên. Vương Khả cười bồi, thái độ rất tốt. Sau một phen khách sáo, Vương Khả cáo biệt đám người Kim Ô Tông, nhún người rời đi, về lại Thiên Lang Tông. Vừa tiến vào sơn môn Thiên Lang Tông, chợt thấy Mộ Dung Lục Quang vội bước tới. Vương Khả, sao ngươi trở lại? Mộ Dung Lục Quang kinh ngạc nhìn Vương Khả ngay dưới sơn môn. Hà, đại sư huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Vương Khả khó hiểu nói. Ta nghe nói đệ tử Kim Ô Tông tới tìm ngươi gây chuyện, cả Trương Đi Nhi cũng tới, sao ngươi lại trở về? Ngươi không mạo phạm Trương Đi Nhi đấy chứ? Mộ Dung Lục Quang nhíu mày, trầm giọng nói, mạo phạm? Vương Khả nghi hoặc hỏi. Không sai, tính tình của Trương Đi Nhi không tốt lắm đâu, nhưng dù sao nàng cũng là đại sư tỷ Kim Ô Tông, nếu ngươi mạo phạm nàng, vậy thì mau lập tức cùng ta qua đó xin lỗi đi. Mộ Dung Lục Quang trừng mắt, trầm giọng nói. Thần tình Vương Khả rất là cổ quái, cái tên Mộ Dung Lục Quang này, lần trước không kết hôn được với Trương Ly Nhi, người ta cũng không thích ngươi, ngươi kích động làm cái gì? Làm gì có chuyện mạo phạm, vừa rồi chúng ta trò chuyện rất là vui, còn uống trà tán gẫu mà. Vương Khả lắc đầu. Uống trà? Mộ Dung Đục Quang tròn mắt nhìn Vương Khả. Người nghĩ ta sẽ tin chắc tiểu tử ngươi lúc nào mà nói thật đâu? Đại sư huynh, Vương Khả sư đệ nói đều là thực, lúc đó ta ngồi bên cạnh cũng gọi một đi, chỉ là hơi đắt một chút. Một tên đệ tử Thiên Lang Tông đi theo giải thích nói. Mộ Dung Đục Quang sửng sốt. Thế đám Trương Thần Hư kia không tìm ngươi gây sự à? Mộ Dung Đục Quang vẫn không tin. Làm gì có, giờ bọn hắn đang làm bảo an cho cao ốc thần vương, còn nói là không cần tiền. Đại sư huynh, người biết đấy, con người ta cực kỳ là hào phóng, làm nhân viên cho ta, làm sao có thể không phát triển tiền lương. Người yên tâm đi, ta đã bố trí xong xuôi theo tiêu chuẩn bảo an cả rồi, đến lúc đó bọn họ sẽ nhận tiền lương không khác gì nhân viên bình thường hết. Vương Khả nói. Làm việc cho ngươi? Vương Khả, ngươi đừng có khoác lác được không? Mộ Dung Đục Quang nhìn Vương Khả, thần sắc đầy vẻ nghi ngờ. Là thật, đại sư huynh, vừa rồi ta cũng thấy thủ hạ của Vương Khả chính là đang phát trang phục nhân viên cho hắn. Bọn hắn cảm thấy kích thước không vừa, Vương Khả đồng ý bọn hắn không cần mặc trang phục bảo an. Tên sư đệ uống trà vừa rồi lại lên tiếng giải thích. Mộ Dung Lục Quang nghẹt mặt. Nếu không phải tên sư đệ kia là tâm phúc quán, Mộ Dung Độc Quang đã sớm quất cho một tát rồi. Chuyện hoang đường như vậy mà có người cũng nói ra được sao? Mộ Dung Độc Quang hừ một tiếng, quay đầu rời sơn môn, đi tới cao ốc thần vương. Đại sư huynh vẫn khớp thấp như thế, không đủ trầm ổn. Vương Khả lắc lắc đầu, về lại Ngộ Kiếm Phòng. Cao ốc thần vương, trong một gian phòng khách, Trường Ly Nhi đứng trước cửa sổ, nhìn xem phòng ốc sạch sẽ sáng bóng này, thần sắc rất là kinh kỳ, ở trên mặt lộ ra ý cười. Tỷ, ngươi không phải nói đến tìm Vương Khả gây sự, buộc hắn trả tiền sao? Vừa rồi ngươi là làm gì? Mặt mũi chúng ta đều mất sạch. Trương Thần Hư tức giận nói, ta vừa tới, nhìn bộ dạng phô trương này của cao ốc thần vương, ta liền hiểu. Trường Ly Nhi híp mắt nói, hiểu cái gì? Trương Thần Hư ngơ ngác. Vương Khả muốn vét tiền, hơn nữa còn vét lên một mẻ lớn nữa. Trương Ly Nhi kích động nói, sau đó thì sao? Trương Thần Hư khó hiểu nói. Trương Ly Nhi nhíu mày nhìn đệ đệ, ngươi bị ngu à? Ta? Nét mặt Trương Thần Hư cứng đờ. Hiện tại chúng ta có thể móc được bao nhiêu tiền từ trong tay của Vương Khả? Trương Ly Nhi trợn mắt nói, hả? Cứ từ từ, đợi công ty thần vương khai trương, đợi khi Vương Khả kiếm tiền, vét thật nhiều tiền, mập rồi chúng ta lại... Trương Ly Nhi hưng phấn nói, tìm hắn đòi tiền. Thần sắc Trương Thần Hư cũng khẽ động, đánh giấm, đường đường chính chính đòi hắn thì đòi được bao nhiêu? Trương Ly Nhi trừng mắt, hả? Thế vậy làm thế nào? Gõ ám côn, lấy hết tiền hắn vét được lần này nhét vào trong túi của chúng ta. Ta không muốn lấy các bạc lẻ, ta muốn tất. Trong mắt của Trương Ly Nhi lóe lên quang mang hưng phấn. Muốn tất á? Trương Thần Hư há hốc mồm kinh ngạc. Không sai, ta muốn tất. Cố chờ đi, nhịn đi. Trương Ly Nhi phấn khích nói, khó trách người ta gọi ngươi là nữ thổ phỉ. Trương Thần Hư cổ quái nói, nữ thổ phỉ cái gì? Còn không phải là vì ngươi vô năng sao? Ngươi xem đệ đệ người ta kiếm tiền cho tỷ tỷ tiêu, nhìn lại ngươi xem, ngày ngày chỉ biết bồi tiền. Nếu người có bản lĩnh kiếm tiền cho ta tiêu, ta còn tính toán sao? Thành danh của ta đều bị ngươi làm hỏng rồi đấy. Trương Ly Nhi trừng nhìn đệ đệ. Nét mặt Trương Thần Hư lập tức cứng đờ. Tỷ, ta... Đừng nhắc tới chuyện này nữa được không? Nói xem chuyện bảo an lần này đi. Vì cái gì? Tại sao đệ tử Kim Ô Tông chúng ta lại phải làm bảo an cho Vương Khả? Người chẳng biết cái gì cả. Người không có thân phận, làm sao tiện gõ ám côn người ta? Nghe cho kỹ đây. Đoạn thời gian này, các ngươi ngày ngày tuần tra khắp trong ngoài cao ốc thần vương, thăm dò rõ ràng từng góc cách cao ốc thần vương cho ta, vẽ lại chi tiết thật là cặn kẽ. Bảo an không phải chính là tuần tra sao? Mỗi một góc đều không được bỏ qua, nhớ chưa? Trương Ly Nhi trừng mắt nói, hả? Được rồi. Trương Thần Hư sắc mặt cổ quá nói. 9 ngày sau, Thiên Lang Tông, trong một gian đại điện ở Tây Lang Phong. Điện chủ Tây Lang Điện Mạc Tam Sơn nhàn nhã uống trà xanh, ngồi bên cạnh là Mộ Dung Lục Quang, sắc mặt nhìn có vẻ rất khó coi. Ngày mai sẽ là ngày công ty thần vương của Vương Khả khai trương. Làm sao? Đến giờ người vẫn chưa nắm xuống được Trương Ly Nhi, lại mũi dính đầy cho quay về đây. Mạc Tam Sơn nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói, cái khuôn mặt người chết kia dù có đang cười thì cũng vô cùng kinh dị. Mạc điện chủ, chuyện này buồn cười đến vậy à? Mộ Dung Đục Quang trầm giọng nói, không có gì buồn cười hết, chỉ là cảm thấy hơi kỳ quái. Mấy ngày gần đây, mỗi lần Vương Khả đến cao ốc thần vương, Trường Đi Nhi đều tươi cười chào đón, sau đó lần đến đợt ngươi lại mặt lạnh như tiền. Cái tên Vương Khả kia thì có điểm nào tốt hơn ngươi? Mạc Tam Sơn nhấp ngụm trà, thản nhiên nói, sắc mặt Mộ Dung Đục Quang tái xanh. Luận về tu vi, người quang Vương Khả không biết bao xa. Luận về thân phận, Vương Khả dù cũng là Đông Lang phó điện chủ, nhưng mọi người đều biết đó là hư. Chỉ có người sau này mới có tư cách kế thừa vị trí điện chủ Đông Lang Điện. Luận về tướng mạo, Mộ Dung Đục Quang người cũng học Ngọc Thụ Lâm Phong. Chẳng lẽ mấy cô nương xinh đẹp kia đều là mắt mù sao? U Nguyệt công chúa như thế, Trường Đi Nhi cũng như thế. Vứt phác ngọc là người không cần, lại đi nhặt cục đá vừa mới thối vừa cứng, Vương Khả kia. Đúng là quái lạ. Mạc Tam Sơn cười nói. Mộ Dung Đục Quang đen như đáy nồi, nói, Mạc điện chủ, người có lời gì cứ nói thẳng, đừng có vòng vo được không? À, ta chỉ là hiếu kỳ thôi. Chẳng qua ở Tây Lang Điện này của ta quả thực là tra ra được không ít tin tức. Mạc Tam Sơn bình tĩnh nói, hả? Lúc trước Vương Khả đáp ứng phối hợp chúng ta dẫn ra Đồng An An, tin tức lần này chính là có liên quan tới Đồng An An. Hắn tới rồi. Mạc Tam Sơn sững sờ nói, đến? Ai tới? Mộ Dung Đục Quang sững sờ. Đương nhiên là Đồng An An, hắn muốn đến tham dự lễ khai trương công ty Thần Vương. Mạc Tam Sơn nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng nói tiếp. Thật thay giả đấy, tên Đồng An An này muốn tìm chết sao? Vương Khả mời bao nhiêu cường giả chính đạo đến đây, hắn còn muốn tự chui đầu vào lưới. Mộ Dung Đục Quang cả kinh kêu lên. Không sai được, ta xác minh qua mấy lần rồi, Đồng An An muốn ám sát Vương Khả ngay trong ngày khai trương công ty Thần Vương. Mạc Tam Sơn giải thích nói. Ngay ngày khai trương, đến cả Ma Tôn đều không có bản lãnh như thế. Khoan nói xung quanh có vô số cao thủ chính đạo, lúc đó ngay cả tông chủ cũng có mặt tại hiện trường mà. Mộ Dung Đục Quang kinh ngạc nói. Bởi vì Vương Khả núp bóng trong Thiên Lang Tông suốt 9 tháng này, Đồng An An lo lắng Vương Khả sẽ cứ tiếp tục xúc ở trong này, thế nên hắn bí quá hóa liều, lấy kim đan cảnh ám sát tiên thiên cảnh Vương Khả. Độ khó cũng ở đâu lớn. Hơn nữa chỉ ngày mai Vương Khả mới ra ngoài trong thời gian dài, tông chủ có thể thời thời khắc khắc ở sát bên người Vương Khả không? Nếu người như vậy, một khi loạn lên mới càng thuận tiện ám sát. Mạc Tam Sơn nói. Trên mặt Mộ Dung Lục Quang hiện ra vẻ cổ quái, sau đó gật đầu một cái, tiếp nhận lý do này. Vậy chúng ta có cần thông báo cho tông chủ không? Mộ Dung Lục Quang hỏi. Mạc Tam Sơn lắc đầu. Đây cũng là nguyên do ta tìm ngươi, ta cảm thấy lần này không cần thông báo tông chủ. Vì sao? Mộ Dung Lục Quang nhíu mày nói. Ta trả qua một chút về thói quen hành sự làm việc của Vương Khả. Đứa này có vẻ khá là tham sống sợ chết. Một khi báo cáo tông chủ, Vương Khả sẽ biết được. Đến lúc đó Vương Khả sợ chết một mực trốn ở bên người tông chủ. Vậy tên Đồng An An kia liền vĩnh viễn không có khả năng lộ diện. Chúng ta làm sao mà bắt? Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Vậy ý ngươi là... Cứ để chúng ta nhìn chằm chằm Vương Khả được rồi. Không cần Vương Khả biết rõ, để chăng hắn không phối hợp. Chỉ cần Đồng An An lộ diện, chúng ta liền bắt hắn lại. Như thế mọi chuyện liền kết thúc. Mạc Tam Sơn giải thích nói. Làm vậy không tốt lắm đâu. Trước đó chúng ta đã đáp ứng tông chủ. Nét mặt Mộ Dung Lục Quang thoáng hiện vẻ khó xử nói. Cho nên ta mới tìm ngươi thương lượng. Có lẽ bởi vì bỏ lỡ lần này, lần sau muốn bắt được Đồng An An, không biết còn phải chờ đến khi nào nữa. Dù sau này để Vương Khả dẫn dụ Đồng An An cũng chưa chắc hẳn là có thể dẫn dụ ra được. Không sai. Dựa theo ý tưởng này của ta, Vương Khả tất sẽ gặp nguy. Nhưng không phải là còn có ta và ngươi bảo hộ sao? Đương nhiên, nếu ngươi vẫn thực sự không yên tâm cho an toàn của Vương Khả, vậy coi như ta chưa nói lời này ra. Mạc Tam Sơn lắc đầu. Thần sắc Mộ Dung Đục Quang không giấu được vẻ phức tạp. Nếu trước đó Mạc Tam Sơn không nhắc tới thái độ của Trương Ni Nhi, có lẽ Mộ Dung Đục Quang còn sẽ bẩm báo tông chủ. Nhưng mà lúc này ngọn lửa đố kỵ bùng lên trong lòng, khiến cho Mộ Dung Đục Quang không còn quá để ý đến an nguy của Vương Khả nữa. Được rồi, không nói thì không nói, lần này chắc là không đến nỗi xảy ra sơ suất gì đâu. Mộ Dung Đục Quang tự an ủi nói. Yên tâm, trước này ta hành sự đã có lúc nào có sơ suất chưa? Mạc Tam Sơn tự tin nói. Làng Tiên Trấn, trong một gian phòng khách sạn, Đồng An An quả nhiên tới. Gian phòng còn đứng 10 tên nam tử áo đen, cả đám cùng kính vái chào Đồng An An. Đàn chủ, sao chỉ có 10 người chúng ta, những người khác đâu? Một tên nam tử áo đen nghi hoặc nói. Gần nhất ta không ngừng kiểm kê nhân số, phát hiện liên tục có người biến mất, khẳng định là đã bị Thiên Lang Tông bắt đi. Bí mật của chúng ta không chừng đã bị tiết lộ. Đồng An An lạnh lùng nói. Hả? Ám sát Vương Khả không cần quá nhiều người, đám kim đan cảnh chúng ta ra tay đủ rồi. Những người thực lực yếu kém kia theo tới cũng chỉ là vướng víu. Ngày mai là trường hợp nào, bao nhiêu cường giả chính đạo tụ tập tới, bọn họ có đến cũng là tìm chết. Đồng An An trừng mắt nói. Vậy tại sao chúng ta còn phải chọn vào ngày mai? Một tên nam tử áo đen lo lắng nói. Con rùa đen rụt đầu Vương Khả kia cứ chờ đợi tiếp, không biết còn phải kéo đến khi nào. Đã 9 tháng hắn không rời khỏi Thiên Lang Tông, còn mẹ nó lại hao thêm mấy năm, lão tử chắc bị đường chủ số 3 giết sống mất. Không được, ngày mai nhất định phải thừa làm loạn tìm cơ hội ám sát Vương Khả. Trong mắt Đồng An An chớp qua một tia kiên định. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết, yên tâm. Cái cả ốc thần vương giấm chó gì kia chỉ được bỗi mẽ ngoài thôi. Đến lúc đó các người chỉ cần phối hợp với ta là được. Hơn nữa, đường chủ số 3 cũng tới, các người sợ gì? Đồng An An quét mắt nhìn chúng nhân, nghiêm giọng nói. Đường chủ số 3 cũng tới, vậy thì tốt rồi. Chúng nhân không khỏi yên tâm phần nào. Còn nữa, đây là chỗ nào các người còn không biết sao? Bao nhiêu đệ tử chính đạo đang ở trong Lăng Tiên Trấn, các người thế này không cảm thấy quá rêu rao? Đồng An An trừng mắt nói. Chúng ta? Thần sắc 10 người đều hiện vẻ khó hiểu. Cả người đen sì, sợ người khác không để ý sao? Đây là địa bàn chính đạo, phải cải trang, Đồng An An trừng mắt nói. Vâng, cả đám gật đầu ứng tiếng. Sáng ngày mai cải trang lại một lần, không cho phép tiếp tục mặc áo bào đen, giả mạo đệ tử chính đạo, cùng tham gia dự điển lễ khai trương công ty Thần Vương. Còn nữa, thay ta đi đến trấn mua một chiếc áo choàng, nhớ tuyệt đối không được lấy màu đen. Đồng An An trầm giọng dặn dò. Vâng. Ngày mai công ty Thần Vương khai trương cũng chính là tử kỳ của Vương Khả. Giết Vương Khả. Cả đám tà ma kim đan cảnh gằn giọng nói. Sáng sớm ngày hôm sau, cao ốc Thần Vương bắt đầu bận rộn lên. Đồng An An nhìn thấy 10 tên thuộc hạ cải trang đứng trước mặt, thần sắc không giấu được vẻ bực bội. 10 người này cải trang rất đơn giản, cởi xuống áo khoác đen, lộ ra cánh tay lực lưỡng và đầu trọc. Đây chính là các ngươi, cách các ngươi cải trang. Có phải tối qua các ngươi lại đi đánh mặt trận đúng không? Đồng An An dương mắt nhìn đám thuộc hạ. À, tối qua có làm mấy ván? Một tên thuộc hạ ấp úng nói. Còn gạt ta, tiếng mặt trận vang cả đêm, còn kêu đánh mấy ván? Ta không phải đã nói rồi sao? Mặt trận là thứ Vương Khả dùng để độc hại ma giáo chúng ta, các ngươi còn chơi? Đồng An An trừng mắt mắng. Chúng ta bảo các ngươi cải trang lại một lần, thế là cạo thành đầu chọc sao? Còn mặc cái đồ dành cho cu ly? Đồng An An trợn mắt nói. Chúng ta trước kia ăn thịt người, hắc khí tội nghiệt ở trên thân quá nhiều, bình thường cũng là hắc khí che mắt, có rất ít người biết dung mạo chúng ta. Chúng ta lộ mặt ra không ai nhận ra được. Trước đây chúng ta thực sự là chưa từng cải trang qua, nghĩ thật lâu mới nghĩ đến cạo chọc đầu đấy. Một người nói. Then chốt là trên đầu các ngươi không có giới sẹo, không phải là hòa thượng, mà là cái đầu chọc đứng chung một chỗ, nhìn gai mắt hơn cả áo đen. Các người đang làm cái quái gì vậy? Đồng An An tức giận mắng. 10 người ngơ ngác nhìn nhau, nét mặt cứng đờ. Thật đúng là trong đám đông ai nấy đều tóc đẹp gọn gàng, chỉ có cái đám người mình để đầu trọc không chói mắt mới là lạ đấy. Còn nữa, ta dặn các người giúp ta mua một chiếc áo khoác không phải là màu đen, mà các người mua về cái gì thế này? Màu hồng phấn sao? Vì sao? Các người nghĩ gì vậy? Ta lại bảo áo khoác hồng phấn sao? Đồng An An trừng mắt nhìn tên thuộc hạ đi mua đồ. Hôm qua đi mua lúc trời tối, ánh sáng không được tốt lắm. Lúc ấy ta đi tiệm may kia, có mỗi một kiểu áo khoác là bán sẵn, còn một tên đệ tử Thiên Lang Tông định chế, ta liền mua xuống luôn. Người kia nói. Người không thể chạy thêm mấy tiệm khác xem à? Đồng An An trừng mắt nói. Chạy rồi không có. Người kia nói. Đồng An An nghẹt mặt. Chạy cái rắm ấy, người vội vã quay về trước mặt chờ có đúng không? Đàn chủ, phía công ty Thần Vương rộ lên động tĩnh không nhỏ, hình như là sắp bắt đầu. Giờ mà lên trấn đi mua áo khoác sợ rằng là không kịp nữa đâu. Một tên thuộc hạ nhắc nhở. Đồng An An tức giận quét nhìn 10 tên thuộc hạ trước mắt. Đồng An An gắng gượng để ép huyết áp đang lên cao. Được rồi, 10 tên đầu trọc các ngươi tách ra cho ta, lần lượt tiến vào tham dự điển lễ khai trương cao ốc Thần Vương. Đừng dỡ chung một chỗ, còn chê không đủ bắt mắt ư? Tách ra, không có lệnh của ta, tuyệt đối không được phát bướng gần nhau. Đồng An An trừng mắt nói. Vâng. 10 tên đầu trọc đồng thanh ứng tiếng. Đồng An An nhìn xuống áo khoác màu hồng phấn nam tính ở trong tay, cơ mặt quắt lại một lúc lâu, sau đó mới nhịn xuống cảm giác ghê gớm, mặc vào. Đồng An An vốn hơi béo, mặc lên chiếc áo khoác màu hồng phấn nữ tính này, thịt thừa liền xiết đi ra, nhìn rất chi là quỷ dị. Cũng may áo khoác có may liền mũ tròn. Đồng An An tức tối đều lên. 11 người phân tán trên quảng trường cao ốc Thần Vương. Lúc này quảng trường bên ngoài cao ốc Thần Vương đã tụ đầy người. Hơn nữa tiên môn chính đạo Thập Vạn Đại Sơn đều có đệ tử tới đây, mỗi một tông tới hơn 10 người. Chẳng mấy chốc trên quảng trường đã có hơn 2-3 ngàn người. Đồng An An và 10 tên đầu trọc lẫn trong đám đông kia đi tới quảng trường. Ở trên đường gặp phải một ít đệ tử Thiên Lang Tông. Đệ tử Thiên Lang Tông thấy bộ dáng bập mạp kết hợp với áo khoác màu hồng phấn kia của Đồng An An đều bất giác tránh người, nghiêng đầu đi. Đại sư huynh, không phát hiện nam tử nào có dung mạo thể hình tương tự Đồng An An. Một tên đệ tử hướng về phía mộ dung đục quang trong góc bẩm báo. Tìm, tiếp tục tìm. Đồng An An cho dù có cải trang thì cũng không biến hình được. Người béo như thế đâu có khó tìm. Tra cho kỹ tất cả nam tính to béo, các người lại gần xác minh xem. Mộ dung đục quang trầm giọng nói. Vâng. Tất cả nam tính to béo đều bị thuộc hạ mộ dung đục quang để ý tới, lại vừa khéo để lọt mất nữ tử áo hồng phấn Đồng An An. Một gian phòng ngủ bên trong cao ốc Thần Vương. Trong tay Trương Đi Nhi cầm lấy bản vẽ cao ốc. tất cả các nơi đều đã đi qua một lần. Trương Đình Nhi trầm giọng hỏi: "Tỷ, ngươi yên tâm đi, mọi ngóc ngách chúng ta đều điều tra qua mấy lần, trừ tầng cao nhất ra, tầng cao nhất là văn phòng của Vương Khả, còn những nơi khác chúng ta đều tra xét rất kỹ." Trương Thần Hư vỗ ngực nói: "Văn phòng Vương Khả?" Trương Đình Nhi cau mày nói: "Không sai, là thư phòng của Vương Khả, còn dán biển gọi cái là cái gì mà văn phòng Vương Khả, cái tên thật là lạ. Nơi đó không cho người tiến vào, mà lại hình như có pháp bảo che lấp khí tức, rèm cửa sổ cũng bị kéo xuống, tiếng động ánh sáng ở bên trong không đọt ra được. Đó là nơi duy nhất chúng ta không đi qua, mỗi lần Vương Khả đến đều tiến vào văn phòng, nơi đó rất thần bí." Trương Thần Hư giải thích nói. À, hai mắt Trương Đình Nhi thoáng nhắm lại. Tầng cao nhất, văn phòng Vương Khả, có trận pháp ngăn cách thanh âm ánh sáng. Nơi tốt, đó chẳng phải là nơi thích hợp cho mình gõ ấm côn. Các người làm tốt lắm, quay đầu phối hợp ta. Trương Đình Nhi trầm giọng nói. Tỷ, ngươi yên tâm, tất cả chúng ta đều nghe theo ngươi. Trương Thần Hư vỗ ngực bảo chứng. Tốt, thời gian không còn nhiều, đi. Chúng ta trước đi cắt băng khánh thành cho Vương Khả. Cắt băng xong, hắn sẽ giúp ta vét tiền. Tâm tình Trương Đình Nhi rất là sảng khoái, hớn hở nói. Thiên Lang Tông, Ngộ Kiếm Phòng. Vương Khả, người đều đến cả rồi, người sao không gấp gáp gì vậy? Trương Chính Đạo vội vàng nghênh đón Vương Khả. Gấp cái gì, trên quảng trường ngoài cao ốc Thần Vương đã bố trí người tổ chức tiệc đứng, thời gian còn chưa tới mà. Vương Khả nhìn vào trong gương, phun keo tạo kiểu tóc. Người xuất hiện nhiều chút không sao, then chốt là ngươi định kết thúc chuyện này như thế nào? Hôm nay công ty Thần Vương khai trương, cửa hàng lại trống rỗng, có cái gì cũng không có. Trường Chính Đạo buồn bực nói. Đến hôm nay Trường Chính Đạo vẫn không thấy có gì gọi là sản phẩm Vương Khả đâu cả. Mở cửa hàng định bán cái giám chắc, làm ra động tĩnh lớn như vậy chỉ để mời đệ tử các đại tiên môn để ăn uống vui đùa sao? Sản phẩm đã hết thiết kế xong, yên tâm đi, hôm nay nhất định sẽ phát đại tài. Người kéo tới người như vậy, hoa hồng cũng sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng đấy. Vương Khả tự tin nói. Sản phẩm, thương phẩm đúng không? Nó ở đâu? Mắt ta bị mù à? Sao ta chẳng thấy gì? Trường Chính Đạo khó hiểu nói. Lát nữa sẽ biết. Được rồi, chúng ta đi. Vương Khả chỉnh lý đầu tóc xong xuôi, tự tin nói. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người. Và các bạn ở tập tiếp theo. Thế thì các bạn hãy like, chia sẻ video rộng rãi giúp Phong nhé. Cảm ơn. Xin chào.